Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, phần 354. Chương 295. Tâm loạn như ma. Aphrodite, những lời này là có ý tứ gì? Nghe được bên cạnh mỹ thần vấn đề, Athena hơi hơi có chút không vui mà nhíu mày, không biết sao. Nhìn nơi xa Perseus cùng Andromeda tình thâm ý nùng, tình chàng ý thiếp bộ dáng, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong lòng có chút không thoải mái, ai nha. Không thể tưởng được Athena cũng có này một mặt, hơi chút có chút giật mình đâu, cùng với Aphrodite trêu đùa. Bên cạnh mỹ thần trên người truyền đến một cổ kỳ diệu hơi thở. Athena chiều nàng nhìn lại, phát hiện vị này mỹ thần quanh thân thần lực nhộn nhạo. Nàng bên cạnh người phảng phất đều có màu hồng phấn bọt khí cùng vầng sáng giống nhau. Làm trí tuệ nữ thần trong lòng rất là khó chịu, nhưng nàng cẩn thận cảm ứng một chút. Lại phát hiện Aphrodite thần lực chẳng qua là tự nhiên phát tán. Lượng không lớn, thả cũng không phải cố tình nhằm vào nàng mà đến. Phỏng chừng chỉ là tại đàm luận đến chính mình cảm thấy hứng thú đề tài khi. Lập tức hưng phấn đi lên mà thôi, này thực bình thường. Athena nếu là nào một ngày biết Ares cùng nào đó nữ tử cùng nhau ngủ, đem chính mình lời thề cấp phá, nàng phỏng chừng cũng sẽ hưng phấn đến giống Aphrodite như bây giờ, bất quá Athena không để ý tới. Aphrodite lại không tính toán buông tha trí tuệ nữ thần. Nàng vẫn duy trì gì dường như tươi cười, lén lút gần sát Athena bên tai, đối nàng nhẹ giọng nói. Thế nào, Athena, người nếu là thật sự coi trọng Perseus, ta có thể giúp ngươi vội nga. Chúng ta là nữ thần, cho nên không cần cố kỵ như vậy nhiều lễ nghi phiền phức. Chỉ cần vâng theo chính mình nội tâm xúc động là được. Perseus là ngươi từ thần, chẳng sợ hắn đã có Andromeda, kia cũng không cái gọi là hồ ngôn loạn ngữ. Athena lui về phía sau một bước, nhíu mày nói, Aphrodite, ta phải đi về, chính ngươi chậm rãi ở bên này chơi đi. Dứt lời, nàng lại nhìn anh tiên tòa cùng tiên nữ tòa liếc mắt một cái. Ngay sau đó có chút sinh khí mà xoay người, hướng tới chính mình thần cung chung đi đến, nhìn trí tuệ nữ thần rời đi bóng dáng. Aphrodite trên mặt lộ ra có chút âm trầm tươi cười, không cần làm nàng trực tiếp yêu Perseus. Chỉ cần kích phát nàng chiếm hữu dục, thay đổi một cách vô tri vô giác mà đi ảnh hưởng nàng, Aphrodite một bên ở hoa viên trên cỏ hành tẩu, một bên thấp giọng mặc niệm Ares nói cho chính mình nói. Chúng ta vì ngươi làm việc, ta đáng thương Eros lại bị ngươi cùng rớt vô tình mà tàn nhẫn mà giết hại. Ngươi tự cho là hết thảy đều có thể ở chính mình trong lòng bàn tay. Nhưng ngươi không nghĩ tới đi. Athena, ngươi cũng có hôm nay. Tựa hồ là ở trong đầu phác họa ra tương lai, Athena phát giác chính mình trúng chiêu về sau bộ dáng. Aphrodite khóe miệng phác họa ra một cái khoái ý mà mỹ diễm tươi cười, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên. Xa xa mà nhìn kia đối chòm sao phu thê liếc mắt một cái. Theo sau cũng lén lút rời đi nơi này. Không có bị bất luận cái gì một người phát giác, thời gian thực mau tới rồi ngày thứ ba rạng sáng. Athen ngoại hải cái đáy. Một mảnh hai ti bình thản bồn địa bên trong. Trải rộng đủ loại hình thù kỳ quái hải tộc, nơi này đã là Poseidon đại quân tiền tuyến trận địa. Chúng nó ở đáy biển kiến tạo thạch ốc, đem nơi này cải tạo thành từng mảnh doanh trại, thậm chí còn dùng hoa lệ san hô cùng chân châu vì Poseidon trang điểm ra một tòa lâm thời hành cung. Mà ở này tòa hành cung bên trong, ngủ say 3 ngày, mượn dùng biển rộng lực lượng chữa trị tự thân miệng vết thương Poseidon, cũng rốt cuộc là chậm rãi mở hai mắt. Ở minh tưởng bên trong, hắn đã nhận được đi trước minh giới nhi tử Orion truyền quay lại tới tin tức. Chiếm cứ ở minh giới hoang dã bên trong chiến thần Ares đã đáp ứng muốn cùng hắn cùng nhau liên minh. Từ trước sau hai bên giáp công Athen, tuy rằng Poseidon cùng Ares vẫn luôn không đối phó. Hai người số độ giao thủ, hắn cũng ăn rất nhiều lần mệt. Bất quá kia chỉ là bởi vì hắn hư trường đồng lứa, cố ý nhường chính mình chất nhi mà thôi. Hiện tại hai người ích lợi tương đồng, tạm thời buông xuống đối lẫn nhau thành kiến. chiến thần Ares không thể nghi ngờ sẽ là một cái ở trên chiến trường cường đại nhất minh hữu, vì thế Poseidon cũng không hề do dự. Hắn nhặt lên chính mình dựa vào đang ngồi vị bên cạnh tam xoa kích. Chậm rãi cất bước đi ra này tòa hành cung. Sau đó đối với chính mình thủ hạ hải tộc hải quái từ thần nhóm lớn tiếng nói. Tiến công thời cơ đã tới rồi. Thổi lên kèn, dâng lên hải chiếu. Hôm nay, chúng ta sóng gió liền đem bao phủ rất toàn bộ Athen thành. Ô ô, cùng với Poseidon ra lệnh một tiếng. Trong biển hải tộc nhóm tất cả đều hành động lên. Đủ loại thân ảnh du kéo ở nước biển bên trong. Chúng nó cầm lấy chính mình vũ khí. Cưỡi lên chính mình hải quái tọa kỵ. Sau đó gia nhập tới rồi trận này mênh mông cuồn cuộn hành động bên trong. Poseidon thần lực nhấc lên. Thật lớn hồng chiếu. Thừa này cổ hải chiếu. Hải tộc đại quân nhóm lần nữa dũng hướng về phía trên bờ kia tòa khó công không rơi thành băng mà. Athen thành phương diện đồng dạng cũng không rơi hạ phong. Ở Kratos trời giáng mãnh nam, tiếp quản Athen thành hết thảy quân sự hành động về sau. Trước kia những cái đó ngồi không ăn bám, gầy yếu bất kham phế xài liền đều bị hắn cấp loát đến trước nhất tuyến cảm tử đội đi. Tân thay tới một đám chiến sĩ, tất cả đều là từ Athena thần quân bên trong chọn lựa ra tới nhất đẳng nhất tinh nhuệ, tuy rằng còn so bất quá Sparta võ sĩ, nhưng đặt ở Hy Lạp trong thế giới mặt đã coi như là đứng đầu binh lính. Cũng miễn cưỡng vào được Kratos cái này Sparta đại tướng quân mắt mà ở trên tường thành thủ vệ nhóm. Trắng đêm tuần tra dưới, Poseidon cùng hải tộc vừa mới dâng lên sóng thần. Đã bị Athen thành tân vệ binh nhóm cấp bắt giữ tới rồi, địch tập. Này đó vệ binh nhóm không chút do dự hành động lên. Bọn họ các tư này trước, có người thổi lên kèn, có người bật lửa gió lửa, có người đi đánh thức những cái đó ở vào chợp mắt bên trong đồng liêu. Thực mau, toàn bộ Athen thành sẽ biết hải tộc đột kích tin tức. Bọn họ sôi nổi hành động lên, đuổi ở hải tộc đã đến phía trước, cũng làm hảo chiến đấu chuẩn bị, một thân kim giáp Kratos thực mau liền mang theo vũ khí. Đi tới trên tường thành mặt. Trong tay hắn còn bưng nửa ly rượu, nhìn về phía nơi xa mặt biển thượng, một đạo mắt thường có thể thấy được bạch tuyến đang ở lấy thập phần mau lẹ tốc độ hướng tới bên này. Nghiền áp lại đây, đó là một đạo thật lớn thủy triều. Ở chiều trên đầu, thường thường mà còn có thể đủ nhìn đến mấy cái bộ mặt dữ tợn hải tộc hoặc là hải quái lộ ra chúng. Nó đầu tới, nhìn trộm Athen, này nói bạch tuyến thực mau liền vọt tới bên bờ. Hóa thành một đạo ngập trời sóng lớn, ấm vang một tiếng, hung tợn mà đè ở bảo hộ Athen kim sắc cái chắn phía trên, ở thủy triều ngăn chặn kim sắc màn hào. Quang khi, vô số hải tộc từ giữa không trung bọt sóng chung nhảy xuống, xâm nhập tới rồi Athen thành trên bờ cát, sau đó cùng nơi đó quân coi giữ nhóm va chạm ở cùng nhau. Chiến làm một đoàn, hải thần Poseidon cao lớn thân hình thực mau cũng theo đạo thứ hai thủy triều đã. Đến xuất hiện ở mặt biển thượng, hắn dẫn theo tam xoa kích, hai mắt bên trong tản mát ra hải dương quang mang, cao giọng nói, đầu chọc tiểu tử, dám ra đây cùng ta quyết chiến sao? Kratos biểu tình hung ác mà uống một ngụm ly chung rượu ngon, đem cái này kim loại chế thành chén rượu tùy tay ném tới một bên. Tiếp theo rút ra hỗn độn chi nhận, mang lên Athena sắp chia tay trước tặng cho hắn kia mấy cái thần khí. Lập tức từ đầu tường thượng nhảy xuống, sau đó nhằm phía bờ biển chiến trường, cùng với Sparta người xung phong. Trong tay hắn hỗn độn chi nhận cũng bắt đầu bay múa lên. Hai thanh liêm nhận hóa thành lưỡng đạo đỏ đậm gió xoáy. Đem ngăn ở chính mình trước mặt hải tộc hết thảy cắt thành cá sinh. Hoặc là đốt thành cá nướng, mấy phút về sau. Sparta người cũng đã lỗ mãng mà chạy ra khỏi kim sắc cái chán. Dưới chân đạp bọt sóng, bổ ra nước biển, xé rách hải tộc cùng hải quái nhóm phòng tuyến, cùng mặt biển thượng Poseidon đánh tới cùng nhau, mà cùng lúc đó, Ares quân đoàn, cũng bắt đầu chậm rãi ở Athen thành ngầm vị trí tập kết, chuẩn bị hướng tới Athen phía sau bình nguyên thượng mấy cái bí ẩn thông đạo tiến quân. Hết chương.